Bởi vì đầu của cậu ấy bị va đập và vết thương nghiêm trọng. Chúng tôi chỉ có thể quan sát. Bác sĩ cẩn thận dùng từ. Vậy chúng tôi có thể gặp anh ấy không? Hứa Nhất Nặc nghẹn ngào. Trước tiên chuyển vào phòng bệnh đã. Hình Nhất Nặc đứng canh ở cửa. Khi nhìn người đàn ông bị đẩy ra. Hơi thở của cô như ngừng lại. Ôn Lương Diệu trên giường bệnh gầy đi. Nước da tái nhợt. Nhưng vẻ mặt rất ôn hòa. Như thể đang ngủ. Hình Nhất Nặc che miệng và bật khóc ngay lập tức. Trong tâm trí cô. Lần cuối cùng anh trở về nước. Anh còn nói đùa với cô. Giọng nói và nụ cười của anh rất rõ ràng. Như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng bây giờ, cô không thể nào chấp nhận được chuyện anh lâm vào hôn mê. Diệp Ngưng đau khổ nhìn Hình Nhất Nặc. Cô ấy không biết cô là ai. Nhưng cô ấy nghĩ, cô gái này hẳn là có mối tình cảm sâu sắc với Ôn Lương Diệu. Có thể vượt trùng dương xa xôi. Bay đến đây tìm anh. Ngoài người nhà ra chỉ có thể là người yêu anh nhát. Trong phòng bệnh, Ôn Lương Diệu đang nằm. Bên cạnh anh là Ôn Lệ Thâm. Anh em Hình Nhất Nặc. Mọi người đều im lặng nhìn. Hình Nhất Nặc thì nhìn người đàn ông đang ngủ một cách xỉ ngốc. Cô không muốn chớp mắt. Như thể nếu cô chớp mắt anh sẽ biến mất vậy. Hình Nhất Phàm nhìn cô như thế này. Lo lắng cho cô. Thiên tai là do con người tạo ra. Loại chuyện này nếu có xảy ra thì chỉ có thể kiên cường chịu đựng. Trong nước, Ôn gia nhận được tin của Ôn Lương Diệu đã được đón về. Khiến họ cảm thấy yên tâm hơn. Ba mẹ Ôn Hận không thể đến bên con. Nhưng Ôn Lệ Thâm khuyên họ đừng đến. Nơi này tất cả mọi chuyện đã có anh lo rồi. Ôn Lương Diệu ở viện một tuần lễ. Sau khi các cơ ổn định, Ôn Lệ Thâm quyết định đưa anh về nước trị liệu. Bác sĩ kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của Ôn Lương Diệu. Tất cả đều hoạt động bình thường. Nhưng tình trạng hôn mê của anh phải chờ đợi. Ôn Lệ Thâm hy vọng khi em trai tỉnh dậy. Tất cả những người yêu thương em ấy và lo lắng cho em ấy sẽ ở bên cạnh em ấy. Chuyên cơ của Ôn Lệ Thâm hộ tống anh về nước. Hình Nhất Nặc và Hình Nhất Phàm cũng đi theo máy bay này. Mọi người cùng nhau đưa Ôn Lương Diệu trở về. Tai nạn ngoài ý muốn này xảy ra ở nước ngoài. Bây giờ mọi chuyện kết thúc rồi. Mọi người đều về nước. Sau khi về nước, máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế ở thành phố A sau 18 giờ bay. Ở sân bay, hai nhà Ôn Hình đều đang nóng lòng chờ đợi. Khi Ôn Lương Diệu được các nhân viên y tế đẩy ra, mẹ Ôn nước mắt không ngừng tuôi. Níu lấy giường bệnh gọi nhỏ. Lương Diệu, Lương Diệu, nhưng mà, anh không trả lời. Mẹ Hình ôm con gái vào lòng. Nhìn con bé sụt cân rõ ràng cũng thấy xót. Đương nhiên lúc này lòng của mọi người đều đổ dồn về phía Ôn Lương Diệu. Hình Liệt Hàn cũng đến. Anh đứng cạnh Ôn Lệ Thâm. Nói chuyện với anh về tình trạng của Ôn Lương Diệu. Cách chương.